Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 836, chương 837, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 17, hắn lược hết lời, chốc lát đều không có lưu lại. Liền nghênh ngang mà đi rồi. Chờ hắn sắp đi tới Kim Bích Huy Hoàng trước cửa thời điểm. Hắn thần sứ quỷ sai như vậy nghiêng đầu sau này nhìn một cái. Đứng nữ hai, chẳng biết lúc nào ngồi xổm dưới đất. Bởi vì cách một khoảng cách, hắn không nghe được liên quan với nàng bất kỳ thanh âm gì. Nhưng là hắn có thể nhìn thấy bả vai của nàng một tùng, khóc dữ dội bộ dáng. Tay hắn, bản năng đã nắm thành quả đấm. Hắn nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, giống như là tâm tình xấu thấu. Giơ chân lên, đem trước mặt cánh cửa đá văng, tiến vào Kim Bích Huy Hoàng, lầu chính. Mặc dù khoảng cách TV tiết, đã qua một ngày hai tối rồi, nhưng có liên quan ký ức tại TV tiết trên. Nghĩa vô phản cố đối với Hạ Quý Thần tỏ tình sóng gió. Chẳng những không có hòa hoãn khuynh hướng, ngược lại càng lúc càng kịch liệt. Trên mạng đồn đãi vô căn cứ như cũ bay đầy trời. Quý ức sáng sớm hôm nay tới công ty, ký không dưới 5 phần thông báo giải ước hợp đồng, tiền bồi thường cao đến 9 vị cân nhắc, thậm chí có một bộ vốn là đã định để cho nàng làm nữ chủ đại điện ảnh cũng bị lỡ. Như vậy tổn thất thảm thiết, đổi thành bất kỳ một cái nào nghệ sĩ, sợ là muốn uất ức hư rồi. Dù sao vậy cũng là trắng bóng lóa bạc. Có thể quý ức theo ra ngoài, đến công ty, rồi đến ký xong những thứ kia giải ước hợp đồng. Trên mặt chẳng những không có toát ra một chút khổ sở cùng đau lòng vẻ mặt. Ngược lại khóe môi từ đầu đến cuối đều còn treo móc một vệt cười yếu ớt. Phảng phất như gặp phải hỷ sự to lớn. Quý ức tổn thất, không đơn thuần là quý ức một người tổn thất, còn cho công ty tạo thành tổn thất. Cho nên tại nàng bên này làm xong những thứ kia giải ước hợp đồng sau, tự nhiên không tránh được bị công ty cao tầng kêu đi qua. Chửi mắng một trận, cao tầng nói không chút lưu tình, đem quý ức mắng cẩu huyết lâm đầu. Đứng ở một bên toàn bộ hành trình nghe Trang Nghi cùng Đường Họa Họa đều cảm thấy có chút khó mà chịu đựng, có thể quý ức phảng phất không có chuyện gì người. Ngồi ở chỗ đó, mặc cho hắn mắng. Thậm chí ở phía sau tới, cao tầng nói đến hưng thịnh chỗ, còn cầm điện thoại di động lên, cho Hạ Quý Thần phát một cái tin nhắn ngắn, hỏi thăm hắn đang làm gì. Bất quá, quý ức tin nhắn, phảng phất đầu nhập biển khơi cục đá, không được Hạ Quý Thần trả lời. Kỳ quái, làm sao không để ý tới nàng. Quý ức tiếp tục phát hai cái tin, nhìn Hạ Quý Thần như cũ không có động tĩnh, liền cho hắn đi điện thoại. Đang buồn ngủ, quý ức suy nghĩ, liền đem điện thoại di động theo bên tai cầm xuống dưới. Khiển trách nàng cao tầng, thấy nàng một bộ rừng rưng bộ dáng, càng tức giận rồi, nộ khí đằng đằng chỉ quý ức, lại mắng một chuỗi dài lời khó nghe. Sau đó ném câu, ngươi chờ đó bị đóng chặt giết đi. Liền đập cửa rời đi rồi. Trong phòng làm việc, chỉ còn lại quý ức, Trang Nghi cùng Đường Họa Họa ba người. Đường Họa Họa bất mãn lầu bầu câu. Hắn nói chuyện cũng quá khó nghe chứ. Quý ức một bên cầm điện thoại di động, cho Hạ Quý Thần gọi điện thoại. Một bên không đếm xỉa tới đáp một câu. Không sao rồi, bản thân ta cũng có lỗi. Cho bọn họ tạo thành tổn thất. Mắng đôi câu liền mắng đôi câu đi. Quý ức thấy điện thoại không người nghe, liền quay đầu, hỏi, ta tiếp theo không sao chứ? Không có chuyện. Chúng ta đi thôi, chấm hỏi, theo hoàn ảnh truyền thông đi ra, quý ức ngồi ở trong xe, lại cho Hạ Quý Thần gọi một cú điện thoại, vẫn là không người nghe, nàng án đoạn cắt đứt kiện thời điểm, nghĩ đến buổi sáng nàng trước khi rời đi, hắn cho nàng nói câu kia tối nay ta khẳng định để cho ngươi ba ngày không xuống giường được. Mặt của nàng bỗng dưng một đỏ, sau đó khóe môi chứa đựng một vệt cười, dương mắt. Hướng về phía ngoài cửa sổ nhìn lại, xe đi về phía trước chạy một lát, cách cửa sổ xe, nàng trông thấy một cái địa phương quen thuộc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.